Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 92, nữ oa thức tỉnh. Tay cầm Mạc Tà kiếm, Lữ Dương lại có thể tùy tiện đưa tay vươn vào một cái rỗng ruột vỏ trứng bên trong. Lữ Dương lại thử một cái khác rỗng ruột hỗn độn, làm thế nào cũng vào không được. Người cái này Mạc Tà kiếm hỗn độn nguyên thạch, vừa lúc là từ bên trong này đi ra, hẳn là vào không được khác hỗn độn trứng trong cơ thể. Vương Hùng một bên phân tích nói, Lữ Dương nhẹ gật đầu. Phải như vậy, mỗi một cái hỗn độn nguyên thạch, đối ứng một cái hỗn độn trứng thể. Lục Thánh người đã đến tạo hóa, tự nhiên không thể đi quấy rầy. Còn lại ba cái, Lữ Dương bởi vì Mạc Tà kiếm, có thể hưởng một phần tạo hóa. Diệp Hách, Phụng Thiên, Hạ Thúc, Bạch Khởi, ngươi ba người, dùng ta kiếm thử một chút. Vương Hùng lấy ra Trạm Lô kiếm, Cự Khuyết kiếm, chúng ta. Hạ Kiếm Chi khẽ nhíu mày, tiên sinh, ta nghe bệ hạ nói, cái này mỗi một cái hỗn độn bên trong đều ẩn chứa ngập trời lực lượng, ngươi không thu một cái. Bạch Khởi hiếu kỳ nói. Vương Hùng nhìn một chút cực lớn hỗn độn chứng thể, trầm ngâm một hồi, lắc đầu, không được, lưu cho các ngươi đi. Mọi người không hiểu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng cũng cẩn thận phân tích qua cái này hỗn độn chứng thể. Hỗn độn chứng trong cơ thể, khẳng định ẩn chứa một cỗ ngập trời chi lực. Nhưng, muốn hấp thu, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bàn cổ không nói đến, doanh tứ hải thế nhưng là bỏ ra hai cái nguyên hội mới hấp thu luyện hóa, đồng thời phá xác mà ra, mà Lục Thánh có thể là dùng một cái nguyên hội thời gian. Còn tại này trùng kích cửa trước, chính mình tuy có thái cực đồ phân giải luyện hóa, nhưng nguyên thủy thiên ma cũng có a, hắn cũng dùng một cái nguyên hội, cái này tốc độ hấp thu cũng quá chậm. Có lẽ cũng không phải mình nghĩ như vậy, nhưng đối với Vương Hùng tới nói, bàn cổ thế giới còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Chính mình không thích hợp quanh năm suốt tháng bế quan, huống hồ mình còn có biện pháp tốt hơn, giết cổ thực tộc thân vương. Cơ hội lần này không bằng tặng cho những người khác. Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi, Hạ Kiếm Chi, Lữ Dương lại là ai cũng không biết Vương Hùng tâm tư. Muốn để mọi người biết, Vương Hùng là chướng mắt cái này hỗn độn chứng thể, mọi người không biết biểu tình gì. Đương nhiên, nếu để cho Đại Tế Ti biết được Vương Hùng thế mà ghét bỏ cái này hỗn độn chứng thể, giờ phút này khẳng định lại là buồn bực muốn thổ huyết. Ta cũng không cần. Bạch Khởi lắc đầu. Mọi người nhìn về phía Bạch Khởi. Năm đó bệ hạ liền không đề nghị ta đi vào tiếp lễ rửa tội. Nếu không, năm đó ta liền tiếp lễ rửa tội. Bệ hạ nói, ta tu chính là sát lục chi đạo. Sát lục chi đạo, quan tâm mà luyện sát tâm. Sát tâm đầy đủ, liền có thể đột phá. Ta không có thể đến 19 trọng. Không phải tích lũy không đủ, mà chính là sát tâm chưa đủ. Bệ hạ nói, cái này hỗn độn chứng thể cơ duyên khó được, không bằng tặng cho càng thêm cần người. Bạch Khởi lắc đầu, ngươi muốn bằng mượn chính mình trùng kích 19 trọng. Diệp Hách, Phụng Thiên nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Không tệ, Vương Hùng là ghét bỏ, Bạch Khởi là không cần. Chỉ còn lại Hạ Kiếm Chi cùng Diệp Hách, Phụng Thiên. Hai người nhìn nhau một cái, đều khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng có cùng Bạch Khởi một dạng tâm tư, muốn chính mình trùng kích 19 trọng. Hạ Thúc, Diệp Hách, Phụng Thiên, các ngươi đi vào tiếp lễ rửa tội. Vương Hùng trầm giọng nói, chúng ta. Hai người nhìn về phía Vương Hùng, ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng thời gian không nhiều lắm, cái này hỗn độn chứng thể chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Chỉ là cơ duyên này, đừng bỏ qua. Vương Hùng ngữ khí kiên quyết nói, đã Bạch Khởi từ bỏ, hai người các ngươi nhất định phải lập tức tiếp nhận. không phải cùng các ngươi thương lượng, là nhất định phải. Vương Hùng nhìn chằm chằm hai người. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất không thể nghi ngờ giọng điệu đối với hai người. Tốt, Hạ Kiếm Chi nhẹ gật đầu. Diệp Hách Phụng Thiên khẽ nhíu mày. Diệp Hách Phụng Thiên cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi ra một đầu con đường mới. Không thích người khác khoa tay múa chân. Nhưng, Vương Hùng hiểu hơn, một lần nữa đi ra một con đường, nên có bao nhiêu khó. Đó là từ bỏ dĩ vãng, bắt đầu lại từ đầu a. Hạ Kiếm Chi con đường là kiếm đạo, Bạch Khởi con đường là sát đạo, Lữ Dương con đường là Long Phượng Kỳ Lân ba cái hợp nhất. Người Diệp Hách Phụng Thiên đâu? Từ bỏ Kỳ Lân vận đạo con đường, lần nữa tới, này muốn trì hoãn tới khi nào? Liền phương hướng đều không rõ ràng, chỉ có một bầu nhiệt huyết sao được? Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi muốn một lần nữa đi ra một con đường. Trước mắt tẩy lễ, có lẽ cũng thế, gì không thử nghiệm. Vương Hùng lại lần nữa khuyên nhủ. Tốt a, Diệp Hách Phụng Thiên khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. Lữ Dương tay cầm Mạc Tà kiếm, trong nháy mắt bước vào một cái hỗn độn chứng thể. Chính ta cũng có thể đi vào. Diệp Hách Phụng Thiên sờ lên hai cái rỗng ruột trứng, bỗng nhiên có một cái có thể bước vào. Ngươi thắng ta kiếm. Vương Hùng trên thân nhất động. Không tệ. Diệp Hách Phụng Thiên bước vào cái thứ hai rỗng ruột trứng. Hạ thúc, ta chạm lô kiếm, cự khuyết kiếm, ngươi thử một chút. Vương Hùng đem nhị kiếm đưa cho Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi nắm lấy nhị kiếm, chạm đến một phen cái cuối cùng hỗn độn chứng thể, nhưng cũng không có thể vào bên trong. Không được sao? Chạm lô kiếm, cự khuyết kiếm cũng không đối ứng cái này cái cuối cùng rỗng ruột trứng. Lam Ly Diễm cau mày nói, ta cái này còn có một thanh can tương kiếm. Hạ thúc, ngươi thử lại lần nữa. Vương Hùng lại lấy ra một thanh thánh kiếm, lại là lúc trước đối chiến doanh không cao hứng lúc thu hoạch thánh kiếm, cái này có thể. Hạ Kiếm Chi nhãn tình sáng lên, như thế kiện tướng này kiếm sau này sẽ là hạ thúc, vừa vặn hạ thúc kiếm lúc trước cũng hỏng. Vương Hùng cười nói. Hạ Kiếm Chi nhìn một chút Vương Hùng, nhẹ gật đầu. Hai người quan hệ đã không cần nói lời cảm kích, một bước bước vào trong đó. Ầm ầm, ba người bước vào ba cái rỗng ruột trứng thời khắc, liền thấy phía dưới lam sắc từ hải một trận mãnh liệt lay động. Đây là có chuyện gì? Vương Hùng nhìn về phía Bạch Khởi, ta cũng không biết, năm đó bệ hạ ở đây, cũng chưa từng gặp qua a. Bạch Khởi mờ mịt nói, rời đi trước. Vương Hùng mang theo mọi người bay khỏi lam sắc từ hải. Ra từ hải, lại nhìn thấy toàn bộ lam sắc từ hải đều bỗng nhiên dốc hết ra đãng mà lên. Đại dương màu xanh lam bốc lên bên trong, đột nhiên phân chia thành 9 mảnh đại hải, đột nhiên tràn vào 9 cái cự đản bên trong. Từ hải không có, Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên. Không phải không, là từ hải bên trong lực lượng toàn bộ tràn vào 9 cái cự đản bên trong. Vương Hùng híp mắt nói, quả nhiên, tại hư không sôi trào không bao lâu, toàn bộ đại dương màu xanh lam đều hoàn toàn biến mất. Từ hải biến mất, ngày xưa chảy không ngừng gợn sóng hình dáng lam quang cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có 9 quả trứng khổng lồ lơ lửng ở hắc ám hư không. Ban đầu lục thánh chỗ cự đản vẫn như cũ, mà Lữ Dương, Hạ Kiếm Chi, Diệp Hách Phụng Thiên chỗ ba cái cự đản lại vụt nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để thu nhỏ không có, rút vào ba trong thân thể. Lão sư, Lam Điền Ngọc cả kinh kêu lên, hư giữa không trung, đại dương màu xanh lam không có, chỉ còn lại sau cái tọa lạc thánh nhân cự đản, giống ruột trứng quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có Hạ Kiếm Chi, Diệp Hách Phụng Thiên, Lữ Dương, toàn thân bốc lên lam quang, tựa như đã ngủ mê man. Một đoàn người nhanh chóng đến phụ cận, vì cái gì lão sư bọn họ cùng Lục Thánh người không giống nhau? Lam Điền Ngọc lo lắng nói, Vương Hùng, Bạch Khởi không ngừng kiểm tra ba thân thể người. Bọn họ không ngại, chỉ là hôn mê đi. Vương Hùng cau mày nói, hô, công tử không có việc gì liền tốt. Nếu là cái này rỗng ruột trứng bên trong gặp nguy hiểm, ta liền muôn lần chết khó hướng bệ hạ bàn giao. Bạch Khởi sắc mặt khó coi nói, ba người bọn hắn hẳn không có nguy hiểm, nên được tạo hóa. Vương Hùng suy nghĩ một chút nói, Lam Sắc Từ Hải, rõ ràng liền là đến từ vũ trụ các nơi lực lượng tập hợp. Ta như đoán không sai, có lẽ cũng là bởi vì cái này Lam Sắc Từ Hải lực lượng quá nhiều, quá tạp, thiếu khuyết một cái đề thuần luyện hóa quá trình. Năm đó Doanh Tứ Hải dùng hai cái nguyên hội đề thuần luyện hóa, mà Lục Thánh người dùng một cái nguyên hội đề thuần luyện hóa, cho nên trì hoãn thời gian rất lâu. Vừa mới Lam Sắc Từ Hải lực lượng bình quân chia làm 9 phần cho 9 người này: Hạ Thúc, Diệp Hách, Phụng Thiên, Lữ Dương. Bởi vì quá nhiều quá tạp lực lượng nhập thể, nhất thời trùng kích linh hồn chấn động, ngất đi. Bất quá, ba người lại đạt được lực lượng khổng lồ tán thành. Tiếp đó, liền nhìn ba người bọn họ đem liền biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vương Hùng phân tích nói, ta cũng cảm thấy, công tử thể nội lực lượng tăng vọt rất nhiều. Mà lại, công tử, Phù Tô Công, đang nhanh chóng vận chuyển. Bạch Khởi suy nghĩ một chút nói, như thế thuận tiện, đem ba người bọn họ mang về đi. Hẳn là qua ít ngày, bọn họ linh hồn thích ứng cái này lực lượng khổng lồ, liền có thể thức tỉnh. Vương Hùng phân tích nói. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Vương Hùng đem Diệp Hách, Phụng Thiên, Hạ Kiếm Chi thu nhập trưởng Trung Phật Quốc. Bạch Khởi cũng chiếu cố tốt Lữ Dương. Một đám người lại lần nữa nhìn về phía này 6 cái vạn lý cao cự đàn. Vậy cái này 6 cái thánh nhân làm sao bây giờ? Lam Ly Diễm lo lắng nói. Nơi đây Lam Quang biến mất, càng thêm bí ẩn. Bọn họ không biết đang trùng kích cái gì cửa trước. Nhưng ta cảm ứng chuẩn đề phân thân, phát hiện hẳn là muốn không mất bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Các loại chính bọn hắn tỉnh lại, Vương Hùng mở miệng nói. Mọi người nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, phong kín Kiếm Linh Môn, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Bọn họ 6 cái thức tỉnh, hẳn là có thể chính mình về bàn cổ thế giới. Vương Hùng suy nghĩ một chút nói. Tốt. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Những người khác là lấy Vương Hùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Là lấy Vương Hùng một đoàn người dậm chân hướng về xa xa thời không thông đạo mà đi. Vương Hùng liền yên tâm như vậy rời đi. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cũng là đã cùng chuẩn đề thánh nhân một lần nữa tâm linh có liên lạc. Chuẩn đề thánh nhân xông phá cửa trước thức tỉnh thời khắc, cũng là mình ý thức liên lạc thời điểm. Đến lúc đó, Vương Hùng bản thể tự nhiên biết nơi này hết thảy. Một đoàn người dậm chân tiến vào thời không thông đạo, biến mất trong nháy mắt tại mảnh này ảm đạm tinh không. Độc lưu 6 cái thánh nhân cự đàn, phù ở trong hư không, chờ đợi sau cùng thức tỉnh, cũng liền tại Vương Hùng một đoàn người rời đi sau một canh giờ. Răng rác, bên trong một cái hỗn độn cự đàn phát ra vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Lại là nữ oa nương nương chỗ cái kia hỗn độn trứng thể bên trên. Một vết nứt nhanh chóng kéo dài mà ra. Tạch tạch tạch ken két. Vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Mà bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ tràn vào nữ oa thể nội. Bành, nữ oa chỗ hỗn độn vỏ trứng ầm vang một tiếng thật lớn, nổ tan mà ra. Nội bộ ngồi xếp bằng nữ oa nương nương, bỗng nhiên hai mắt vừa mở, này đôi mục đích mở ra trong nháy mắt, một cỗ hào quang màu xanh lam, tựa như đem cái này một mảng lớn vũ trụ đều chiếu sáng trưng. Nữ oa chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cái khác năm cái chứng thể. Chư vị, xem ra, ta là cái thứ nhất xông phá cửa trước đúng không? Các ngươi còn không có tỉnh à? Nữ oa nương nương cười lạnh nhìn về phía ngũ thánh người chỗ hỗn độn chứng thể. Dò xét vung tay lên, bốn phía thụy khí vờn quanh, tiên cầm thần thú hư ảnh vờn quanh nữ oa nương nương. Hắn đầu đằng sau, một vòng 20 thải quang vòng, đem sấn thác giống như trong trời đất thần thánh. Nữ oa nương nương nhìn chung quanh, bốn chu rỗng tuếch, nữ oa nương nương thò ra một ngón tay. Bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số vân khí bên trong, xuất hiện từng đợt quang ảnh trong, chính là lúc trước phát sinh hết thảy chiếu lại. Ô, cổ thực tộc vĩnh dạ thân vương, bàn cổ thế giới người tới, a, thật đúng là tốt một phen đại chiến a, thái nhất, ngươi vẫn là như thế cao ngạo a, bản thể của ngươi. Thế mà đối hỗn độn chứng thể, lộ ra khinh thường thần sắc. Ha ha ha ha ha. Buồn cười, hắn không biết, hắn đã mất đi cái gì. Còn khinh thường, nữ oa nương nương trong mắt lóe lên một cỗ ghen ghét ánh sáng. Cổ thực tộc, thân vương, xem ra những năm này, bàn cổ thế giới phát sinh rất nhiều đặc sắc a. Mấy người các ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này xông phá cửa trước đi. Ta về trước bàn cổ thế giới. Nữ oa nương nương bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, dò xét vung tay lên. Vô số tường thụy chi khí vì nữ oa nương nương trải một đầu thời không đại đạo. Vô số thần thú tiên cầm hư ảnh vờn quanh. Ánh sáng phổ chiếu, được không thịnh đại long trọng. Nữ oa nương nương dậm chân hướng về bàn cổ thế giới mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?